hồng sắc linh chu bên trên, mấy vạn võ giả đều là nhao nhao nhìn về phía Phương Dật Vân. Phương sư, Lâm Bạch đám người ôm quyền thi lễ. Phương Dật Vân nhìn về phía cái kia tà mị thanh niên, từ tốn nói, Hồng Lâu, ngươi cư nhiên mang người công nhiên xuất hiện ở Đồng Châu học cung ngoại môn khu vực, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Hồng Lâu khẽ cười nói, ta chỉ là theo đuổi kẻ phản bội mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên có thể tại nơi đây gặp ngươi. Phương Dật Vân lạnh lùng nói, đem thanh linh ngư còn tới, bọn ngươi lập tức ly khai thần ma hải, bằng không lời nói, ta chỉ cần thông chi Đông Châu học cùng, đến lúc đó đóng cửa thần ma hải, ngươi nghĩ đi đều đừng đi. Hồng Lâu mỉm cười, vốn là muốn cùng ngươi vị lão bằng hữu này ôn chuyện một chút, thật là ngươi vừa mở miệng liền muốn đuổi ta đi, còn cầm Đông Châu học cung tới dọa ta. Thôi được, ta đi đúng thế. Đến mức con cá này, cho các ngươi bả. Hồng Lâu đến cũng không phải rất để ý thanh linh ngư, trực tiếp ném cho Phương Dật Vân. Phương Dật Vân tiếp được con cá. Phương Dật Vân tiền bối, cứu ta là Đông Châu học cung ngoại môn đệ tử. Lúc này Trương Thương Vân tựa như là nắm được một cái phao cứu mạng, vội vàng đối Phương Dật Vân kêu cứu. Phương Dật Vân nhìn về phía Trương Thương Vân, đối Hồng Lâu nói rằng, Hồng Lâu, người này. Hồng Lâu khẽ cười nói, Phương Dật Vân, ta đã rất nể mặt ngươi, con cá ta cũng trả, thật là người này, ký qua khế ước, là ta Hồng Lâu người. Khi đang nói chuyện, Hồng Lâu từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ khế ước, nhường Phương Dật Vân có thể nhìn thấy. Trương Thương Vân nhìn thấy Hồng Lâu xuất ra khế ước, sắc mặt chợt tái nhợt. Phương Dật Vân lúc này trừng liếc mắt Trương Thương Vân nói rằng, hảo hảo không ở tại ngoại môn bên trong, lại làm ra như vậy phản môn sự tình. Đã ngươi đã phản môn, cũng đã không thuộc về Đông Châu học cung đệ tử. Chúng ta đi. Phương Dật Vân lúc này phất ống tay háo một cái, mang theo Lâm Bạch đám người linh thuyền, ly khai ngoại môn khu vực bên trong. Đi tới ngoại môn truyền tống đảo, bước lên truyền tống, trực tiếp trở lại khu trong nội môn. Mà Trương Thương Vân nhìn thấy Phương Dật Vân ly khai, mặt xám như cho tàn, sinh không thể yêu ngồi dưới đất. Hồng Lâu khẽ cười nói, đem tên phản đồ này mang đi. Mà ở Hồng Lâu bên người, một cái khác võ giả nói rằng, Hồng Lâu đại nhân, vừa rồi vì sao liền dễ dàng như vậy Phương Dật Vân đi? Hắn chính là nhìn thấy hành tung chúng ta. Hồng Lâu quét người này liếc mắt, khinh miệt cười nói, cái kia nếu không phải làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn dự định giết Phương Dật Vân? Võ giả này lạnh lùng nói, không hẳn là không thể. Hồng Lâu lúc này cười lên ha hả, ha ha ha, Khải Long, ngươi nhớ kỹ ta lời nói, nếu như Phương Dật Vân muốn đi, tử nghịch cảnh cũng không biện pháp. Vừa rồi ta đã cùng Phương Dật Vân nói rất rõ ràng, ta là tới đuổi theo kẻ phản bội, đuổi tới ta liền sẽ ly khai. Còn nếu là vừa rồi chúng ta cùng Phương Dật Vân giao thủ, đến lúc đó tại trên thần ma hải dùm lên động tĩnh, mới có thể lớn hơn. Cái kia, mới là chân chính rút dây động rừng. Chương 2009, truyền nghề. Đi qua ngoại môn truyền tống đảo, trở lại Nam Viện bên trong. Cửu Tiêu đảo bên trong. Phương Dật Vân đảo qua vừa rồi đối mặt Hồng Lâu âm lãnh biểu tình, nở nụ cười ôm năm cái thanh linh ngư, chạy vào sơn động đi, tìm ra một miệng nồi lớn, thuần thục đem thanh linh ngư xử lý tốt sau đó, xuất ra rất nhiều linh dược, cùng thanh linh ngư một chỗ cách thủy đứng lên. Không bao lâu, toàn bộ Cửu Tiêu đảo bên trên liền truyền đến một mảnh sông vào muối hương vị. Thơm quá a. Mạnh Lê vừa cười vừa nói. Phương Dật Vân tặc hề hề nói rằng, đây chính là lão phu độc nhất vô nhị nấu nướng thủ đoạn, làm được như vậy thanh linh ngư, mới là nhân gian tuyệt sắc. Mạnh Lê cười nói, đúng vậy a, ta cũng không nhịn được phải chảy nước miếng. Phương Dật Vân tức giận trừng liếc mắt Mạnh Lê, nói rằng, ngươi chảy nước miếng làm cái gì? Ta lại không cho ngươi ăn. Mạnh Lê co lại rụt đầu, tội nghiệp nhìn lấy Phương Dật Vân. Phương Dật Vân chịu không được Mạnh Lê giáng dốc, liền vừa cười vừa nói, hảo hảo hảo, cho ngươi uống một miệng canh. Mạnh Lê vui mừng quá đỗi, kích động nói rằng, đa tạ Phương Sư. Hắc hắc hắc. Phương Dật Vân lúc này mới thu hồi tâm thần,

cái này chính là một cái toàn thân bị khói đen che phủ, nhưng lại một đôi máu tròng mắt màu đỏ yêu vật. Vu yêu. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, cũng không tiếp tục lui ra phía sau. Tại đi vào Ác Long Đảo trước đó, Phương Dật Vân đặc biệt cho Lâm Bạch đem rất nhiều liên quan tới Ác Long Đảo bên trên yêu vật. Bên trong một trong, liền có Vu yêu. Vu yêu là Ác Long Đảo phía trên tương đối thường gặp yêu vật, thực lực cũng chỉ có sinh diệt cảnh giới nhất trọng tả hưu, xem như tương đối dễ dàng đối phó. Không nghĩ tới ta vừa đến, liền gặp Vu yêu, vừa vặn bắt người luyện tay một chút. Lâm Bạch máu lạnh cười một tiếng, yêu kiếm trong tay nổi lên lánh quang. Cái kia Vu yêu trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lâm Bạch, không ngừng gào thét, đột nhiên nó thân hình cuốn một cái, nổi lên phong bạo ngập trời. Cuốn tới. Nhất tự kiếm quyết. Tứ thần kiếm trảm. Lâm Bạch vận kiếm, hướng về phía trước một chém. Một mảnh kiếm ảnh kiếm quang đánh út về phía Vu yêu trên thân, nhưng những này kiếm khí kiếm quang lại là trong nháy mắt từ Vu yêu trên thân xuyên thủng mà qua. Vu yêu tiếp tục đánh tới, vô tận xương mù ngưng tụ thành một cái sắc bén lợi chảo, đối với Lâm Bạch ngược xé toạc ra, giống như một kích này muốn móc ra Lâm Bạch trái tim. Ngay tại Vu yêu một kích này đánh tới trong một chớp mắt, Lâm Bạch thể nội không tự chủ được tràn ngập lên lôi đỉnh chi lực. Giang giác. Khi Vu yêu một chảo đánh trúng Lâm Bạch ngược trước đó, lôi đỉnh đánh trúng Vu yêu trên thân, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giống giống Vu yêu bị lôi đỉnh đánh trúng, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền liền trên người hắn sương mù đều mơ hồ muốn tán loạn. Đồng thời, nó trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, càng là nổi lên một trận đối với Lâm Bạch trên thân lôi đỉnh chi lực kiên kỵ. Nguyên lai ngươi sợ sấm đỉnh. Cũng đúng, lôi đỉnh chính là thiên địa chí cương chí phách đồ vật, mà ngươi Vu yêu chính là cái này giữa thiên địa âm tà chi vật, lôi đỉnh đúng lúc là khắc tinh của các ngươi. Cái kia đã như vậy. Thanh mục thần lôi kiếm. Lâm Bạch thấy thế, lúc này toàn thân khí tức bay vọt. Ngập trời lực lượng ngừng tụ mà lên, một đạo lôi quang kiếm trụ hành kích mà đi. Đánh trúng Vu yêu trên thân, cái kia Vu yêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn một phen, tùy theo thân thể ẩm vàng ở giữa nổ tung lên, hóa thành đầy trời khói bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà theo Vu yêu bạo liệt mà ra, ở giữa không trung lưu lại một khối cỡ ngón tay màu làm tinh thể. Đây chính là linh khí chi tinh sao. Lâm Bạch đi qua. Đêm đây chỉ có tay chừng đầu ngón tay màu làm tinh thể nắm trong tay, thể nội thôn phệ kiếm hồn khẽ động, đem cái này màu làm tinh linh lực trong cơ thể hấp thu trong không. Bất quá khối này linh khí chi tinh quá nhỏ, Lâm Bạch hấp thu sau đó, cũng không có lập tức đột phá cảnh giới. Ác Long Đảo trong truyền thuyết chính là năm đó Nguyên Ma Đại Nhân chém giết một đầu thần ma hải bên trên thần long biến thành. Thần long vẫn lạc, oán khí không tiêu tan. Lúc này mới đã đản sinh ra một chút yêu ma quỷ quái này cùng yêu vật. Mà ta có được thanh mục thần lôi chi lực, chính là giữa thiên địa chí cương chí phách lôi đỉnh, đúng lúc là những này yêu tà đồ vật khắc tinh. Lâm Bạch khỏe miệng mang theo từng tia dáng tươi cười, nếu không phải là có thanh mục thần lôi hộ thể, Lâm Bạch cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh giết cái này Vu yêu. Vậy liền tiếp tục hướng phía trước đi. Hy vọng có thể nhiều gặp phải một chút Vu yêu. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, thân hình khẽ động, lướt về phía trong rừng. Chương 2014, khổ tu. Ác Long Đảo, quanh năm trướng khí lượn lờ, trên bầu trời hình như có tán không ra vẻ lo lắng, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Phía dưới trong rừng, Lâm Bạch thở hồng hộc một kiếm đem một đầu Vu yêu cho chém giết tại dưới kiếm, thuần thục đem linh khí chi tinh thu hút trong tay. Sau đó luyện hóa, Lâm Bạch đi vào Ác Long Đảo bên trên, đã có 5 ngày, trong vòng 5 ngày này, Lâm Bạch tại trong rừng này quanh đi quẩn lại, gặp không ít Vu yêu, liên tục chém giết sau đó, lấy được linh khí chi tinh cũng càng phát ra nhiều hơn. Cái này đều giết có hơn 20 đầu Vu yêu, còn không có đạt được đột phá dương thần cảnh giới cửu trọng thực lực sao. Lâm Bạch tựa ở dưới một cây đại thụ, hô hấp dồn dập. Cái này trong vòng 5 ngày, Lâm Bạch trên cơ bản là không phân ngày đêm tại tu luyện, tại đánh giết Vu yêu, thế nhưng là tu vi cảnh giới lại là tiến bộ 10 phần chậm chạp.